Chư thiên từ Bắc Đế bắt đầu. Tác giả: Ngã Bất Hội Cô. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 488, chương 489, óng ánh mà huy hoàng thời đại. Tiên gia động phủ mở ra, hô tương đương từng trận gió trời gào thét, từ đỉnh vòm cổ động mà xuống, dâng lên bát phương từng đường hoa hòe tỏa ra, như cành lá vậy nằm dày đặc ở tử phủ thần đàm bên trên. Bốc hơi tiên xương, chân long tâm huyết, chân hoàng niết bàn máu, thiên giác nghĩ lực chi cực tận máu. Thánh viện cũng thật là thu gom phong phú a. Vương Đằng ngồi xếp bằng trên đài sen, tay nắm đạo ấn nối liền thiên địa, phía sau hư không vặn vẹo, một tôn ám kim thần long bước động sắc bén vốt rồng, hai cái sừng rồng cao chót vót, con mắt sắc bén mà uy nghiêm, giáng lâm nhân thế gian, bàng bạc huyết khí bốc hơi rơi, bóng rồng càng thần tuấn uy nghiêm, phảng phất thật sinh mệnh bình thường, đuôi rồng vung vẩy, ám kim vảy rồng nóng rực, bốn con vuốt rồng đạp bước chân không, thậm chí bắn lên từng điểm đốm lửa nhỏ. Cùng lúc đó, lực lượng nguyên thần của hắn tỏa ra, lấy dưỡng tiên ngọc cố bản bồi nguyên, hóa thành một vị thần vậy tiểu nhân, tay ôm ấp cổ thụ mà đứng liên miên như là nước chảy từ phủ thần dịch từ nguồn suối dâng lên mà ra. Mang theo tiên xương cùng chân long huyết tinh kết hợp lại, vờn quanh mà lên, theo Vương Đằng toàn thân mỗi một tấc lỗ chân lông tiến vào trong cơ thể, cuồn cuộn không dứt, bổ sung tiêu hao khí huyết cùng chân khí, oanh sát, hầu như là trong nháy mắt, Vương Đằng trong cơ thể liền tuôn ra thành ngàn hơn trăm đạo leng keng nổ vang thanh âm, không có dừng, như tia chớp chi chít ngang trời, sấm sét nổ vang, liên miên không dứt, đây là một hồi chậm chậm lột xác, lớn mạnh bản thân căn cơ. Đột phá kiếp này pháp cảnh giới cực hạn, đúc ra vô song nhục thân, bế quan một tháng, xem ra đoạt được không nhỏ. Thần Hoàng khẽ gật đầu, từ tam viện thi đấu dĩ nhiên quá khứ thời gian không ngắn nữa. Một ít tích lũy đầy đủ thiên kiêu đều bế quan đột phá, tiến hành cấp độ sinh mệnh thăng hoa bị được coi trọng mấy vị kia tự nhiên cũng phải đến tiên chủng. Trong đó cái kia tên là Hoang người trẻ tuổi tựa hồ bị dùng cung tiểu tử coi như truyền nhân y bát. Đi lên lấy thân là chủng con đường. Này hai mươi mấy ngày đến, ngoại giới cũng là phát sinh một ít kinh người sự. Đại tin tức, tiên viện một vị tuyệt thế kỳ tài đột phá. Dung hợp một viên không chút tì vết cổ chủng. Thực hiện một lần sinh mệnh cấp độ cao niết bàn. Hắn thành công, bị gọi là hoàn mỹ tiến hóa. Không hề có một chút tì vết. Vô địch phong thái kinh thế. À, thánh viện cũng có người thành công dung hợp thiên giác nghĩ lực chi cực tận máu còn có phượng. Hoàng niết bàn tinh huyết. Mà như hoang bình thường đem 10 động thiên dung hợp quy nhất. Ở trong người khắc xuống tiên thiên hỗn độn sát trận. Cấp độ sinh mệnh ở trên bản chất thăng hoa rồi. Thiên thần thư viện cũng có cường giả dung hợp âm dương đạo chủng. Thành tựu chí cường giáo chủ vị trí. Nghe đồn còn có người bị thư viện đại trưởng lão coi trọng, thu làm đệ tử kế thừa y bát. Ngoại giới, một ít tin tức kinh người truyền đến. Lục tục có người đột phá thiên thần cảnh, đạt đến càng cao hơn lĩnh vực, thực hiện nhất 10 phân vẹn 10 tiến hóa. Khiếp sợ thế gian, một cái thời đại lớn đến, rất gần óng ánh, âm dương chủng, hồng mông tử khí chủng, thiên khung chủng chờ vô địch chủng liên tiếp hiện thế. Sáng lập truyền kỳ ngày này, trên 9 tầng trời các đại tộc đều chấn, chân chính về mặt ý nghĩa chí tôn trẻ tuổi trước sau xuất hiện. Ở chỗ này một loạn thế quật khởi, chấn động tim của mỗi người, lại liền những này quý giá nhất cổ chủng đều xuất hiện. Phải biết mặc dù là ở có chân tiên niên đại, vậy cũng là 10 phân vẹn 10 hạt giống a, sẽ làm trường sinh giả vì đó mà chấn. Còn có vị kia thiên thần thư viện thập quan vương, có cổ kim duy nhất phong thái, nhảy ra tiên chủng ràng buộc, phá tan rồi hóa đạo lạc lối chi kiếp, thành tựu hư đạo chính quả. Hí, vậy cũng là cái chân chính có thể xưng vương mãnh nhân. Thiên tư đuổi sát vương gia vị kia vô địch trên trời dưới đất giả. Không nói được cũng có thể như hắn bình thường đánh vỡ chí tôn ma chú. Bất luận là bình thường đạo thống, vẫn là bất hủ thế gia. Rất nhiều cao thủ đều đang bàn luận, mọi người có linh cảm, đây chỉ là bắt đầu. còn có thể có kinh thế tuổi trẻ kỳ tài xuất hiện. Có thể kỷ nguyên trước cao cấp nhất cổ trùng sẽ ở đời này tụ hội. Hoàn mỹ, cổ trùng cùng xuất hiện hiện. Ai mới là đệ nhất thiên hạ? Ai mới thật sự là vô địch chủng? Sẽ ở một thế này được thể hiện. Năm đó có chút hạt giống vẫn không có thành thục liền héo tàn. Ta nghĩ đời này có thể chân chính rực rỡ hào quang. Đến tột cùng là một vương quân lâm. Hoành áp cửu thiên thập địa. Vẫn là trăm hoa đua nở. Chòm sao óng ánh. Đại thế. Đến rồi. Mọi người chờ mong. Chí tôn trẻ tuổi gian đỉnh phong va chạm. Đương nhiên. Người đời cũng không hy vọng một giới này các thiên tài tự giết lẫn nhau. Mà là mà đối kháng dị vực thành tựu được ganh đua cao thấp. Một vị lại một vị tướng tinh quật khởi. Như đại nhật ngang trời. Lẫn nhau va chạm ra rực rỡ nhất đốm lửa. Nhưng chân chính đại diệt thế đến lúc lại có thể nhất trí đối ngoại. Một thế này, thật sự có hy vọng đang thiêu đốt. Có người ở ước ao, ở tự nói, muốn nhìn đến một cái huy hoàng niên đại. Không người nào nguyện ý nhìn thấy một cái cuối cùng héo tàn đại thế. Một mảnh tịch diệt mà lạnh lẽo tàn tạ càn khôn. Ai là bá chủ, ai là đệ nhất thiên hạ. Cuối cùng một đời, cũng là sáng chói nhất một đời. Ai đem đứng ở đại đạo đỉnh cao nhất? Đây là rất nhiều người tiếng lòng tôn trọng mạnh mẽ. Là một loại bản năng còn có thiên tính. Bao quát một ít danh túc cùng lão cổ đồng cũng muốn biết. Một đời này vô địch tên. Để cho người phương nào từ vương gia vị kia trên tay tiếp nhận. Bất luận là bình thường sơn môn. Vẫn là sừng sững trên thế gian vô cùng năm tháng trường sinh thế gia. Toàn đều đang đợi. Muốn xem đại thế này nhất ánh sáng chói mắt tỏa ra. Ngày nay, tử phủ đạo thổ bên trong, cũng là có hoàng kêu ngút trời. Mênh mông biển lửa dường như màn trời buông xuống, đem một bóng người tầng tầng bọc, dường như niết bàn bình thường sinh diệt lấy này. Hoàn thân bổ đạo, đúc ra bất diệt thân thể. Vương Đằng tự nói, trên thân thể huyết nhục từng tấc đốt diệt lại trùng sinh. Cùng óng ánh không chút tì vết xương cốt đồng thời chịu đựng chân hỏa rèn luyện đang lột xác. Ở Niết Bàn, hắn vận chuyển tứ trưởng lão dành cho hắn cổ xưa luyện thể sĩ pháp môn cùng kiếp này pháp bí thuật. Cuồn cuộn không ngừng nện đánh chính mình thể phách. Từ xương cốt bắt đầu, từ trong ra ngoài, tỏa ra mỗi một tấc máu thịt. Hừng hực, hỏa diễm đang thiêu đốt. Vội vã 2 năm thoáng một cái đã qua ở trong đoạn thời gian này. Trên 9 tầng trời có thể nói hết sức sán lạn, kỳ tài xuất hiện lớp lớp, thiên kiêu quật khởi, ra rất nhiều óng ánh nhân vật, đủ để ghi vào trong sử sách. Liên tiếp có vô địch anh kiệt cùng hoàn mỹ hạt giống dung hợp. Có thể nói vang dội cổ kim, mà đều tỏa ra ngập trời dị tượng, chấn động cửu thiên thập địa. Trong đó, tiên viện một vị khác dung hợp hồng mông tử khí chủng giáo chủ cấp kiêu dương xuất quan. Tử Nhật Thiên Quân, xuất thân từ trường sinh gia tộc Tử Phủ, là cửu thiên thập địa bên trong cường thịnh nhất cổ địa một trong. Hắn tuổi tác không lớn, là một vị tuyệt đại thiên kiêu. Ở hắn lúc sinh ra đời một vòng tử nhật từ trên vòm trời hạ xuống. Lớn lao vô biên, rọi sáng núi sông vạn vật, đè ép đầy hư không. Cũng bởi vậy có người cho rằng hắn là tiên đạo nhân vật chuyển thế. Thuở nhỏ hắn liền bị đưa vào tiên viện, tiếp thu nơi đó lão quái vật giáo dục, nghe nói còn đang lúc còn trẻ liền tu thành tử kim chi khu. Được xưng bất hoại, đồng thời, tiên viện một vị khác giáo chủ cấp kiêu dương đại tu đà xuất thế. Là một vị nhân vật nghịch thiên, nhất định sẽ trở thành tiên. Bởi vì hắn từng ở trong một chỗ di tích phát hiện một viên cổ tăng xá lợi tử. Cùng với dung hợp. Kia cổ tăng xá lợi từ kinh thiên động địa, bao hàm khủng bố đến không thể nào tưởng tượng được sức mạnh. Tục truyền là một vị cổ tiên một đời tinh hoa cô đọng. Chân tiên cấp cổ tăng xá lợi tử, cùng đại tu đà hoàn mỹ dung hợp, tự nhiên gợi ra các loại dị tượng. Hắn được cổ đại tiên tăng truyền thừa, thực lực sâu không lường được. Kia xá lợi tử công hiệu không kém gì một viên hoàn mỹ hạt giống. Có người suy đoán. Niết bàn tọa hóa cổ đại lão tăng, khả năng có kinh động lai lịch của cửu thiên, liền ngay cả đang ở trong thiên thần thư viện lột xác Vương Đằng đều có nghe thấy. Đây là tiên cổ kỷ nguyên tăng, một mạch người thừa kế. một loại khác loại cổ tiên trong lúc này. Hoàng, Thạch Nghị, Trích Tiên, Ninh Xuyên, Vương Hy bọn người từng công thành xuất quan đến bái phỏng hắn muốn ở hư đạo cấp độ luận đạo giao. Lưu, đáng tiếc Vương Đằng ở rèn luyện bản thân, chưa từng hiện ra chân thân, chỉ là lấy nguyên thần lực lượng ngồi xếp bằng đại đạo nụ hoa. Xa xa đối lập, ở thập đại núi thần bên trên luận đạo 3 ngày. Tiểu tử, hiện tại ngay cả ta đều có chút nhìn không thấu ai có thể cười đến cuối cùng. Ai có thể nghĩ tới, một thế này càng một hồi xuất hiện nhiều như vậy kỳ tài ngút trời. Từng cái dung hợp hoàn mỹ cổ chủng, lần lượt thành công, thực sự là khiếp sợ cổ kim chi đại sự. Thần Hoàng đang cảm thán, đề cập trong 2 năm qua rầm rộ, tâm phi thần động, ở 2, 3 năm qua, 3 đại thư viện kỳ tài không ngừng có người dung hợp đạo chủng thành công. Đều là tiên cổ kỷ nguyên vô thượng cổ chủng, chấn động người trong thiên hạ. Có ai có thể nghĩ tới, ở kỷ nguyên trước lúc liền danh chấn nhân giới hoàn mỹ cổ chủng sẽ truyền thừa đến một thế này đến. Trước sau xuất hiện, đồng thời bị người hoàn mỹ kế thừa. Trước kia còn có người cho rằng, một thế này không bằng tiên cổ, nhất định phải lấy bi máu nhuộm vòm trời, sẽ lờ mờ hạ màn. Nhưng là bây giờ nhìn đến một ít tuyệt thế kỳ tài xuất hiện, rất nhiều người tâm hỏa nhiệt lên. Một ít lão quái vật đều tràn ngập chờ mong. Đạo huynh, những ngày gần đây bên trong, thư viện một chỗ tiên gia động phủ liền muốn mở ra. Đại trưởng lão từng nói nơi đó cùng tiên vương cấp cường giả hữu quan. Người có thể không thể bỏ qua a, tử phủ đạo thổ bên trong. Hoang, ngồi xếp bằng ở một chỗ tảng đá lớn trên. Xa xa nhìn thần trong đám bóng người kia, dường như ở vào sinh diệt biên giới bình thường. Khi thì sinh cơ nồng nặc, khi thì hư vô nhất mảnh, luân phiên mà qua tiên vương để lại động phủ sao. Kia tất nhiên là không thể sai qua. Vương Đằng chậm rãi tỉnh lại, quanh thân nằm dày đặc vết rạn nứt ầm ầm đánh tan. Hiển lộ ra một bộ mới tinh cường tráng thần khu mắt trần có thể thấy. Vảy rồng hoàng linh hóa thành đạo đạo hoa lệ mà cổ xưa hoa văn dấu vết ở cơ thể trên. Trong vắt rực rỡ. Thỉnh thoảng có hợp kêu thanh âm truyền vang mà ra, chấn động bát phương tốt. Sau 3 ngày gặp, Hoang gật đầu rời đi, hắn không khỏi nhớ tới đại trưởng lão lời nói nếu như nói. Hắn Thạch Hạo kế thừa chính là đại trưởng lão y bát. Như vậy thập quan vương kế thừa chính là vương gia vị nhà vô địch kia ý chí. Cũng là một cái khó có thể tưởng tượng thông thiên chi đồ. Hắn xoay người rời đi. Một bước liền bước ra tử phủ đạo thổ. Khí thế đồng dạng mạnh mẽ, hiển nhiên ở đại trưởng lão chỉ đạo dưới thành công đi thông lấy thân là chủng con đường. Một thân thực lực cũng có thể tiếu ngạo hư đạo cấp độ A. Năm đó dùng cung tiểu tử truyền nhân A, tựa hồ vô cùng ghê gớm đây. Thần Hoàng nhìn Hoang đi xa bóng lưng, không biết đang suy nghĩ gì. Mơ hồ nhớ tới một tôn bóng dáng gánh vác thiết huyết trường cung. Tây Bắc nhìn, bắn thiên lang sau 3 ngày vù vù. Thiên thần thư viện một chỗ trong bí địa bỗng hào quang bắn ra. 5 màu rực rỡ, vô cùng chói mắt, xuất thế, tiên gia động phủ xuất thế rồi. Nhanh đi, tuổi trẻ kiêu dương nhóm khả năng đã đến. Một đám người lúc này liền xông qua, tiếp tất cả mọi người đều liếc mắt, sau đó cùng mà động. Bởi vì cảm giác được nồng nặc tiên đạo khí tức, là từ dưới đất trào ra, ai cũng biết. Thiên thần thư viện lòng đất có một tòa tiên phủ, vẫn chưa hề mở ra. Giờ này khắc này, sao không khiến người ta suy nghĩ nhiều? Cái gì? Hóa ra là Lạn Nê Đường. Đại trưởng lão thường thường đứng lặng địa phương sao? Có thiên thần học viện đệ tử kinh ngạc thốt lên. Nơi đó là đại trưởng lão thích nhất thả câu địa phương. Rất nhiều người đều vẫn suy đoán, tiên phủ lối vào hơn nửa là ở chỗ đó. Bây giờ Lạn Nê Đường phát ra tiên quang, nhất thời gợi ra náo động. Oanh, cuối chân trời, dáng đỏ dâng trào, mang theo kim hồng, bao phủ tới. Ở nơi đó, có một cái đỏ bình bát vàng xuất hiện, hướng về phía dưới đè ép, muốn bao phủ Lạn Nê Đường. Là tiên viện giáo chủ Kiêu Dương Đại Tu Đà. Có người la thất thanh, được cổ tăng xá lợi từ người xuất hiện. Được xưng nhất định phải thành tựu bất diệt thân thể người. sẽ trở thành tiên tăng. Kia bình bát chính là cổ tăng truyền thừa thể hiện, là đại tu đà lấy bảo thuật ngưng tụ ra, có thể nạp nhật nguyệt tinh hà. Lúc này hắn nghĩ thu lạn nê đường. Dầm, lam quang lóe lên, thần bí sương mù khuấy động. Ở nơi đó có một cái áo lam tiên tử, nhẹ nhàng dương ra rộng lớn ống tay áo, đem bình bát đánh văng ra. Nàng đứng ở nơi đó, ngạo nhân thân thể mềm mại đường cong chập trùng, mị lực kinh người, chính là dung hợp thiên khung chủng lam tiên. Không ai từng nghĩ tới, lạn nê đường mới xuất hiện tiên đạo khí tức, thế hệ tuổi trẻ tối cường mấy người liền ra tay, đối chọi gay gắt. Hô, ngay lúc này, một cái áo bào cho đạo nhân xuất hiện, đứng ở lạn nê đường bên trong. Cuồng phong gào thét, cát bay đá chạy, rất nhiều cổ thụ đều nhổ tận gốc. Hắn không phải cố tình làm, chỉ là tự thân tự nhiên lưu chuyển một loại khí thế mà thôi. Liền đẩy ra nhìn hết thảy tạp vật, đây là một loại gió trời, duy trì tự thân không một hạt bụi, không nhiễm bụi trần, có người cũng xưng là tiên phong, là siêu thoát giả tiềm lực to lớn, đạo hạnh cao thâm thể hiện. Thích Cố đạo nhân, hắn cũng tới rồi. Mọi người ngạc nhiên, thánh viện chí tôn trẻ tuổi hiện thân, hắn rất trẻ trung, nhưng tướng mạo phổ thông, đồng thời xem ra rất gàn bướng, không có nói cười, mặt không hề cảm xúc. Đây là một kẻ mấy lần niết bàn người, dường như phượng hoàng vậy dục hỏa trùng sinh, mấy lần đột phá kiếp này pháp cực cảnh, khủng bố đến cực điểm. Thích Cố đạo huynh đến rồi, ta cũng tham gia chút náo nhiệt. Giữa bầu trời, màu tím quang xương hiện lên, tường và khí tức tràn ngập, bao phủ khắp nơi, tử khí đông lai. Đây là cao quý không tả nổi thụy khí, mênh mông ba vạn dặm. Rất rõ ràng, tử nhật thiên quân đến rồi. Người này bên trong chí tôn, liền sinh ra đều phú có sắc thái thần bí kỳ tài ngút trời. Chạy tới hiện trường, làm sao? Mấy vị như thế nghênh ngang giáng lâm ở Thiên Thần Thư Viện, trải qua chúng ta đồng ý à? Bỗng nhiên, hùng vĩ dị tượng tỏa ra, sấm sét thanh âm đè ép bốn người, có côn bằng đập cánh gió lốc mà đến, trực tiếp rơi vào rồi giữa trường. Đó là hoang, mắt tỏa lãnh điện, trực tiếp nhìn gần hướng giáng lâm tiên viện cùng thánh viện giáo chủ Kiêu Dương. Không chịu thua kém không ít người đều con ngươi co rút nhanh. Này cũng là một vị cái thế nhân kiệt, một ít lão gia hỏa rất xem trọng hắn, cho rằng nếu là cùng cảnh, có thể chưa chắc sẽ ở đó vị thập quan vương bên dưới. Tiên viện, thánh viện, bại tướng dưới tay thôi, cũng dám ở chỗ này ngang ngược. Khuôn mặt mới, khí tức cũng không phải kém, là chưa từng xuất thế những người kia sao? Lúc trước tiểu thiên vương cùng tiểu thánh nhân đều bị thập quan vương đánh trở về. Các ngươi tự phụ mạnh hơn hai người bọn họ sao? Chỉ một thoáng, phía chân trời truyền đến vài cỗ vô cùng mạnh mẽ hư đạo khí thế. Thiên Thần Thư Viện mặt khác mấy vị giáo chủ Kiêu Dương giáng lâm, Trích Tiên, Độc Cô Vân, Ninh Xuyên chờ hiện thân rất hung hăng, trực tiếp khí thế hoành ép tới. Lệnh hai viện giáng lâm nhân vật biến sắc, trời ạ. Nhiều người như vậy đều đến rồi. Một tòa tiên gia động phủ, càng chọc mấy vị bước vào giáo chủ cấp số chí tôn trẻ tuổi dồn dập giáng lâm. Thực sự là lệnh người trong lòng giật mình không ngớt. Ta biết rồi, Thiên Thần Thư Viện lòng đất phủ đệ, rất có thể là tiên vương chỗ lưu. Nơi này truyền thừa hơn nửa đủ để vang dội cổ kim. Có người làm ra suy đoán như vậy, trong lòng mọi người run lên, nhất thời cảm thấy có đạo lý. Dưới lòng đất nơi này khả năng là tiên vương bí cảnh. Tam viện hợp nhất sắp tới, chư vị trưởng lão đều mở miệng, người có tài mới chiếm được, chúng ta tự nhiên có thể lại đây tìm tòi. Màu tím thần dương phần phật, tử nhật thiên quân lập thân trong đó mở miệng. Hắn thân hợp tiên cổ vô địch chủng một trong, không chỉ có là đến tìm tạo hóa, càng thêm tìm đối thủ. Không sai, tạo hóa ở trước mắt, tự nhiên hữu duyên, người có tài mới chiếm được. Thích Cố đạo nhân, đại tu đà, Lam Tiên cũng là gật đầu tán thành, đồng dạng ngoại phóng khí thế đối kháng ngang. Đột ngột, có tiếng rồng ngâm vang lên, không có nửa điểm dấu hiệu, từ phương đông xa xôi, tử phủ đạo thổ phương hướng vang lên, đó là Long. Thời khắc này, toàn bộ trong Thiên Thần Thư Viện, hết thảy đến đệ tử đều nhìn thấy như vậy một màn kinh người. Phương Đông xa xôi, có một cái long, ngoài mấy chục dặm mênh mông trên vòm trời dưới, một cái ngàn trượng cự long tắm rửa ánh mặt trời đông độ mà tới. So với cung điện còn muốn khổng lồ vảy rồng, sừng rồng cao chót vót, ngũ trảo ác liệt, xuyên thủng chân không. Đây là một cái ám kim thâm trầm, hoàng như ánh mặt trời chân long. Kia một đôi tia sáng ngưng tụ mắt rồng, phảng phất có thể nạp tận thiên địa huyền hoàng, vũ trụ hồng hoang, cửu thiên trăng sáng ở chỗ này một đôi mắt rồng trước đều ảm đạm phai mờ. Cỗ này khí thế, luồng áp lực này, là hắn, hầu như ở trong nháy mắt, giữa trường giáo chủ cấp những cao thủ ánh mắt đều vượt qua mấy chục dặm xa. Rơi xuống kia trên đầu rồng, đây là một cái nhìn qua vĩ đại mà oai hùng nam tử. Đứng ở hai cái cao chót vót sừng rồng ở giữa, tóc dài như thác nước rối tung. Hắn một thân hắc kim trường bào, đứng chắp tay, hai mắt vi đóng chỉ là đứng ở nơi đó. Thật giống như so với thiên địa còn mênh mông hơn. Mặc dù là dưới chân cự long, cũng không thể che lấp nó phong thái cùng tia sáng. Phần phật, cuồng phong gào thét, từng tận mắt chứng kiến quá bóng người này các đệ tử bỗng dưng mở to hai mắt. Kinh kêu thành tiếng đạo thập quan vương. Mặc dù thân là dung hợp vô địch thiên chủng, bễ nghễ cùng thế hệ mấy vị kiêu dương nhóm, lúc này đang nghe hai chữ này sau, chỗ sâu trong con người cũng phát ra đến nồng đậm vẻ kiêng dè. Trên thực tế, thân là đi vào hư đạo cấp độ tuổi trẻ cường giả. Ở thời đại này, e sợ trong thiên hạ, không có vị nào không kiêng kỵ trước mắt một vị này tồn tại. Cổ kim duy nhất, thập quan vương, cũng là một vị này. Ép tới tiên viện tiểu thiên vương cùng thánh viện tiểu thánh nhân không ngóc đầu lên được. Được xưng cổ kim duy nhất, bất bại chân vương. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế,